Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 227, Ga Ưn và anh chàng bán TT Rokboki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hình dáng như vũng nước đen xuất hiện trước cánh cửa lớn. Chẳng mấy chốc, một cái đầu tròn ló ra khỏi vũng nước. Tiếp theo là cả cơ thể dần dần hiện rõ. Xeo Minji phủi bụi trên quần áo rồi nắm lấy tay nắm cửa. Xin phép, hội trưởng, không đợi phản hồi. Xeo Minji đẩy cửa mở toang. Điều đầu tiên đập vào mắt cậu là một tấm lưng rộng đứng vững như núi và một mái tóc đỏ rực. Chủ nhân của tấm lưng và mái tóc đỏ quay lại nhìn. Đó là Bae-won-woo và Kang Ji-soo. Xeo Minji nhanh chóng cúi đầu. Ô, hai người cũng ở đây sao? Chào buổi sáng, Kang Ji-soo vẫy tay. Này, có chuyện gì thế? Vào bất thình lình như vậy. Tôi có việc khẩn cần báo cáo. Ha, một tiếng thở dài khó chịu vang lên từ giữa hai người. Xeo Minji nghiêng đầu, tìm kiếm nguồn phát ra tiếng thở dài. Lee Sa-yeon đang ngồi tại bàn làm việc, đeo kính, với đống tài liệu và thiết bị điện tử chất đầy. Gần như không còn chỗ trống. Hắn khẽ cau mày, lần này lại chuyện gì nữa đây? Ngay khi Xeo Minji chuẩn bị trả lời, Kang Ji-soo khoanh tay, đứng với tư thế tự mãn ngược lại với vẻ khó chịu của Lee Sa-yeon. Hội trưởng, thay vì gây sự, tốt hơn là lật sang trang khác. Nhóm nghiên cứu đã liên tục thúc giục anh cho ý kiến. Họ bảo sẽ không đi đâu cho đến khi anh trả lời. Tài liệu chính thức từ Cục Quản lý Thức Tỉnh và Cục Quản lý Vết Nứt cũng đang chờ anh xử lý. Phải giải quyết trước kỳ đại hội. Các người không tự xử lý được à? Tôi đã giải quyết mấy việc vặt vãnh rồi. Những thứ còn lại là những việc anh phải đích thân xem qua. Ha, dù thở dài, Lee Jae-yong vẫn ngoan ngoãn lật sang trang tài liệu trên tay. Xeo Minji liếc nhìn giữa sấp tài liệu dày cộp trên tay mình và đống giấy cao ngất trên bàn. Có vẻ công việc chất đống này không phải vừa mới có. Sao hội trưởng bị chôn sống trong công việc thế này? Cậu ấy đã có công việc chất đống 3 tháng, nhưng lúc tỉnh dậy cậu ấy chạy khắp nơi không ngừng nên càng chất chồng thêm. Bae-won-woo bĩu môi, Xeo Minji tò mò hỏi, không phải anh đã xử lý bớt rồi sao? Bớt cái cũ thôi, đây là những cái mới. Lúc nào cậu cũng đuổi theo gì phải không? Hai người có vẻ vui vẻ lắm, có chút chút. Âu ở đây thì ngày càng hỗn loạn. Dù sao, hội trưởng đang giải quyết những gì tôi không xử lý được. Thật đáng tiếc, nhưng tôi thực sự cần báo cáo việc gấp. Hai người có thể ra ngoài một chút không? Hả, là chuyện chúng tôi không được nghe sao? Điều đó để hội trưởng quyết định. Lee Sa-yeon hất cằm về phía cửa. Ra ngoài một chút, rõ, rõ, ôi, nhưng tôi tò mò quá. Dù lào bào, cả hai nhanh chóng tuân theo và rời khỏi phòng. Xeo Minji nhìn quanh văn phòng của hội trưởng. Mái tóc xám cho quen thuộc không thấy đâu. Gì đâu rồi? Đi gặp Ham Seok Cheong. Lần này anh không đi theo à? Tôi không phải chó. Tôi không lúc nào cũng đi theo anh ấy. Vậy, báo cáo đi. Chúng ta đã giao thông tin về phòng thí nghiệm của Prometheus cho Honeybee. Đúng không, Mackerel cũng đã theo dõi nó. Nhưng, tất cả đã bị xóa sổ. Honeybee thậm chí còn kéo cả Giu-Giu vào để lùng sục đến từng mảnh cuối cùng. Họ đã giải cứu được vài thợ săn trong quá trình này. Nhưng hầu hết đã ở giai đoạn cuối của các thí nghiệm và mất đi ý thức bản thân. Họ đã được chuyển đến tầng hầm của hội Sewon. Lee Sa-yeon nhướng mày. Khi Xeo Minji đưa tập tài liệu ra, Lee Sa-yeon giật lấy một cách thô bạo. Đôi mắt tím của hắn quét nhanh các dòng chữ qua kính. Còn phòng thí nghiệm hoặc nhà nghiên cứu nào sống sót không? Mọi thứ trong danh sách mà chúng ta đưa họ đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Tôi không ngờ họ lại xử lý mọi thứ quyết liệt như vậy. Đáng lẽ tôi phải tính đến việc Honeybee bị mờ mắt bởi cơn giận. Lee Sa-yeon cau mày, xoa thái dương, Một tiếng thở dài sâu thoát ra. Việc lần theo dấu vết của chúng bây giờ sẽ khó hơn. Cánh cửa sau của lớp học bất ngờ bật mở trong giờ ra chơi thứ hai. Lúc mà mọi người bắt đầu thấy đói, Yun Ga Ơ ngẩng đầu lên. Minji, người vừa lao vào, thì thầm gấp gáp. Này, khẩn cấp, khẩn cấp, xe bán TT Ukboki đến rồi. Ja Yeon Su Yeong đang nằm cuộn mình dưới chăn, bật dậy như zombie. Xe à, kiểu xe bán đồ ăn hả? Nghe nói thế, họ bán TT Ukboki trong cốc giấy. Mọi người đang phát cuồng, bảo là ngon lắm. Họ nhờ Lan truyền tin tức. Cổng trường có bảo vệ mà. Cậu biết cái hàng rào thấp kia chứ? Chỗ mà có thằng điên nào đó từng đâm xe làm móp ấy. Họ đỗ xe ngay trước đó. Đi nào, cái hàng rào xanh đó. Chẳng lẽ chỉ là tưởng tượng? Hay nó thật sự quen thuộc một cách kỳ lạ? Đó cũng là chỗ mà Di đã xuất hiện lần trước. Yun Ga Ơ giả vờ không quan tâm nhưng lắng nghe rất chăm chú. Trong tất cả các nơi, lại là chỗ đó sao? Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Và, nghe nói anh chàng bán TT Ukboki siêu đẹp trai. Yun Ga Ơ nheo mắt nghi ngờ. Đẹp trai cỡ nào? Có khi tiêu chuẩn bây giờ thấp quá chăng? Không, họ bảo anh ta đeo khẩu trang, nhưng vẫn nhìn ra là đẹp trai. Rất đẹp luôn. Thôi, cứ nói là anh ta dễ thương có phải hơn không? Thôi mà, mình tò mò lắm. Đi nào, Ga Ơ, đi mà, xem như ước muốn của mình đi. Minji kéo tay Yun Ga Ơ. Nài nỉ, Yun Ga Ơ đảo mắt, rồi gãi thái dương bằng bút chì kim. Ha, được rồi, đi thì đi. Dù sao thì Yun Ga Ơ vẫn là một học sinh cấp 3 đang tuổi lớn. Khi họ đến hàng rào, nơi này đã vắng tanh, như thể vừa có đám đông quét qua. Mặt đất trước hàng rào, nơi thường xuyên có người qua lại, trơ trụi vỏ. Đúng như Minji nói, một chiếc xe tải đỗ ngay bên kia hàng rào. Trên xe là một người đàn ông tóc đen, đeo khẩu trang trắng, anh mặc áo hoodie đen, đội mũ lưỡi chai đen, và đeo tạp dề đen. Cả bộ đều đen, dù nhìn thế nào cũng thấy khả nghi. Nhưng, bạn bè cô chỉ tập trung vào TT Ukboki mà không để ý. Trong khi đó, Yun Ga Ơ chìm vào hồi tưởng, nhìn chằm chằm chiếc tạp dề. Cái tạp dề đó, trông quen quá, dì cũng từng mặc tạp dề như thế. Quá khứ đó giờ đây bỗng chốc trở nên xa lạ. Người đàn ông khuấy TT Ukboki trên chảo bằng một chiếc muôi. Và cô không nhịn được mà than thở. Trời ơi, mình đói quá, nhìn ngon thật. Mùi thơm của TT Ukboki là mùi ngon nhất mà cô từng ngửi thấy. Hương vị cay nồng khiến người ta chảy nước miếng. Những miếng bánh gạo bóng bẩy phủ đầy sốt đỏ trông thật hấp dẫn. Ngay cả Yun Ga Ơ, vốn không đói lắm, cũng phải nuốt nước bọt. Người đàn ông lịch sự cúi đầu chào các học sinh đang đứng bên hàng rào. Chào mừng, gì cơ? Yun Ga Ơ ngẩng đầu lên. Giọng nói đó nghe quen một cách kỳ lạ. Cô điều chỉnh kính, dụi mắt, rồi nheo mắt để nhìn kỹ hơn người đàn ông. Mái tóc đen thô ráp, khẩu trang trắng, đôi mắt ẩn dưới mũ lưỡi chai. Đúng lúc đó, người đàn ông hơi ngẩng đầu lên. Ánh mắt họ chạm nhau. Ánh nhìn lạnh lẽo dưới bóng tối. Đôi mắt đen thoáng chớp sáng ánh xanh. Yun Ga Ơ kìm tiếng hét trong cổ họng. Không thể nào, là gì? Người đàn ông nhanh chóng cúi đầu xuống. Hóa ra mái tóc đen đó là tóc giả. Bảo sao trông nó khô thế? Yun Ga Ơ đang đứng cách bạn bè mình một chút. Vội áp sát hàng rào. Tê tớ leo qua được. Hả, cậu chắc chứ? Mình mặc quần thể dục mà. Không sao đâu. Tụi này đỡ cậu qua nhé. Không cần đâu, mình dạo này tập thể dục rồi. Wow, gái này sống chất ghê. Mọi người muốn TT Ukboki đúng không? Một cốc mỗi người nhé. Yun Ga Ơ hít một hơi sâu, bám lấy hàng rào, dù trong đầu nghĩ nên tỏ ra bình thường để bạn bè không nghi ngờ. nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng tan biến. Cô bám vào hàng rào và nhảy qua một cách nhẹ nhàng. Wow, thật là điên rồ, nghe tiếng bạn bè trầm trồ. Cô vội áp sát xe tải, dù trông như một chiếc xe chuẩn bị gấp rút, nhưng bên trong được trang bị rất đầy đủ. Ngoài biển giá ghi vội trên giấy, Teteokboki cốc 1.000 won và chiếc radio cũ kỹ ở góc. Mọi thứ còn lại khá chỉnh chu. Một bài hát mà Yoon Ga-eo không nhận ra phát ra từ radio. Cô hạ giọng, thì thầm, anh làm gì ở đây? Sao lại làm thế này? À, em biết đấy, một gã đàn ông đứng trước trường nữ sinh thì kỳ lạ quá. Gì, cha Yui Che. Hạ nhẹ khẩu trang và cười ngượng. Một tiếng hét nhỏ dường như phát ra từ phía sau. Anh không thể lại hóa trang rồi xuất hiện lần nữa. Lần này anh cần đến yên lặng hơn. Lần trước anh đến bằng xe van. Thế còn tốt hơn. Anh không thể nhờ hội Pado hay ai khác giúp lần này. Nên anh đành thế này. Thế là anh chọn cách này. Yoon Ga-eo nuốt nước bọt. Nhìn đĩa Teteokboki bóng loáng. Đây là nghiêm túc ư? Cha Yui Che. Giờ đã kéo lại khẩu trang. Thì thầm với vẻ tự ti. Trông kỳ lắm à. Gã Mackerel bảo đây là cách tốt nhất. Thật lòng mà nói, đây là một nước đi thiên tài. Xét đến thói quen ăn uống của nữ sinh cấp 3, ngay cả Yoon Ga-eo, người thường chỉ ru rú trong lớp học, cũng bị mùi Teteokboki dụ ra. Yoon Ga-eo lẩm bẩm theo, anh nghĩ là một ý tưởng thiên tài. Nghe vậy thì tốt rồi. Anh tự làm Teteokboki à? Ừ. Anh múc cho em nhé. Dạ, cảm ơn. Khi Yoon Ga-eo gật đầu, cha Yui Che điêu luyện khuấy chảo Teteokboki và bắt đầu múc vào cốc. Sau một khoảng lặng ngắn, anh lên tiếng trong lúc vẫn tiếp tục làm. Anh muốn hỏi em một chuyện. Đê dạ, anh hỏi đi. Trước đây em từng nói từ khi thức tỉnh, em nghe thấy một giọng nói. Nhưng sau khi đến thế giới bị hủy diệt, giọng nói đó biến mất. Em nói đó là một Ga-eo khác. Trong chiếc xe van đen, với Ji và Lisa Young bên trong, Yoon Ga-eo đã kể về tình trạng của mình sau khi kiểm tra Lisa Young. Nhưng, sau khi em trở về từ thế giới bị hủy diệt, em không còn nghe thấy giọng nói đó nữa. Em đã nghĩ về chuyện này. Vị thợ thủ công bậc thầy có nói, đúng không? Rằng linh hồn tương đồng sẽ hợp lại với nhau. Yoon Ga-eo ngoan ngoãn gật đầu. Đúng, anh nói đúng. Anh có thể nói chuyện với Ga-eo khác không? Hoặc em có thể thử nhớ lại gì đó được không? Yoon Ga-eo ngẩng đầu lên. Ngay lúc đó, một chiếc cốc lớn được đưa cho cô. Theo phản xạ, cô nhận lấy. Có một mẩu giấy nhớ nhỏ dính trên cốc. Nét chữ giống hệt bảng giá ghi tay trên tường. Dòng chữ ghi, ngày kết thúc, mắt Yoon Ga-eo mở lớn, cha Yui Che nhanh chóng đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng. Yoon Ga-eo nuốt nước bọt căng thẳng, anh thì thầm, nếu cô ấy vẫn còn ở đó, hãy hỏi cô ấy về chiếc đồng hồ, hỏi xem cô ấy đã biết đến sự tồn tại của nó bằng cách nào. Ga-eo từ thế giới đó, vì lý do nào đó. Yoon Ga-eo không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô biết chắc phải có lý do để Ji xuất hiện một cách kín đáo như vậy. Dù, thật ra cô không chắc cách này kín đáo đến mức nào. Cô mím môi và gật đầu. Em sẽ nói với giáo viên rồi ra ngoài ở tiết sau. Giờ đang là giờ ra chơi. Như vậy ổn chứ, nếu em nói là việc liên quan đến cục quản lý thức tỉnh. Chắc sẽ được. Anh cứ đợi một chút. Đôi mắt Ji ẩn dưới bóng tối, ánh lên nụ cười lạnh nhạt, gật đầu nhẹ. Cha Yui Che nâng giọng hỏi, anh gói trong hộp giấy nhé. Các em cầm nhiều thứ như thế này. Vâng, những người bạn đứng sau hàng rào đồng thanh hét lên đầy háo hức. Anh khéo léo lấy ra một hộp giấy giống loại thường dùng trong quán cà phê. Gấp gọn. Rồi đặt các cốc Teteokboki và xiên gỗ vào bên trong. Yoon Ga-eo nhận lấy các cốc, khẽ cúi đầu. Ja Yeon nắm vào hàng rào, hét lớn, Opa, anh sẽ ở đây bao lâu? Hả, anh á, Oprah, cô ấy có biết anh là ai không chứ? Yoon-ga-eun kinh hãi với cách bạn mình gọi anh một cách thân mật như vậy. Cha Yui-che chỉ vào mình với vẻ ngạc nhiên. Còn Ja-yeon thì gật đầu đầy nhiệt tình. Vừa gãi sau gáy, anh trả lời, anh sẽ rời đi sớm thôi. Không, anh nên bán tiếp đi chứ. Em sẽ quảng bá khắp nơi. Bạn em đông lắm, không cần đâu. Đã có nhiều người ghé qua rồi. Bọn em quay lại vào giờ ăn trưa được không? Không phải giờ đó các em ăn cơm trường sao? Tê tê úc bốc kỳ trông ngon hơn đồ ăn trường mà. Hãy ăn những gì bác sĩ dinh dưỡng đã vất vả chuẩn bị đi. Đừng ăn mấy món vặt như tê tê úc bốc kỳ. Cha Yui chê vẫy tay, như muốn bảo họ đi nhanh lên. Yoon-ga gật đầu, đưa hộp giấy qua hàng rào, rồi lại nhảy qua hàng rào một cách dễ dàng. Nhìn đồng hồ, cô thấy giờ ra chơi sắp hết. Yoon-ga vội giục bạn bè trở lại lớp học. Khi cô ngoái đầu nhìn lại một lần nữa, cha Yui-che đã bước ra khỏi xe tải và đang dọn dẹp đồ đạc. Cuối cùng, họ phải vừa chạy lên cầu thang một bước hai bậc vừa ăn tê tê úc bốc kỳ. Nhưng hương vị thì, này, cái quái gì thế, ngon điên đảo luôn, trời ơi, chết tiệt, đáng lẽ mình phải mua 10.000 won mới đúng, mình sẽ hối hận cả đời, lẽ ra mình nên bỏ bữa trưa để ăn cái này, chắc giờ trưa vẫn còn chứ, làm ơn đi, sao nó ngon đến vậy, có phải Di thật sự là một siêu nhân, giỏi mọi thứ không, Yoon-ga với biểu cảm nghiêm túc. Nhai và nuốt miếng tê tê úc bốc kỳ. Đây là món ngon nhất mà cô từng được ăn. Cách chương.